Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 đại chiến khởi, Thạch Thiên Tiêu diệt Ôn Đế lúc sau, liền thao tác dưới chân Bạch Liên hướng về Đông Phương Thần Điện phương hướng bay đi. Cũng không phải hắn không nghĩ dùng dịch chuyển chi thuật. Bất quá bị tứ đại thần điện bao phủ phạm vi có một cổ kỳ dị năng lượng ngăn cản hắn tiến vào. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng phi hành phương thức đi vào. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là không nhất định có thể gặp gỡ Ôn Đế. Tuy rằng là phi hành, nhưng hiện giờ hắn tốc độ cùng dĩ vãng xưa đâu bằng nay. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, cũng đã bay đến Đông Phương Thần Điện. Hắn vừa tiến vào Đông Phương Thần Điện, lập tức đã bị điện linh cảm đã chịu. Ngay sau đó, điện linh thanh âm liền từ hắn bên tai vang lên. Đừng chống cự, ta đem ngươi dịch chuyển đến tối cao thần điện tới. Ngay sau đó, một đạo thanh quang liền từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thạch Thiên trên người. Đồng thời Thạch Thiên cũng cảm nhận được một cổ truyền tống chi lực. Bởi vì nghe được điện linh nói, Thạch Thiên cũng không có phản kháng. Tiếp theo nháy mắt, liền bị truyền tống tới rồi tối cao thần điện bên trong. Ha ha, Thạch Thiên, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta hỏi Hàn Thiên Kỳ, hắn chỉ biết là ngươi tiến vào Phệ Linh Thạch Lâm, nhưng là rốt cuộc làm gì lại không biết. Nói là nghĩ không ra, điện linh xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Một hơi nói một đại đoạn lời nói. Ai, thực lực của ngươi, vì cái gì ta đều nhìn không thấu. Không đợi Thạch Thiên trả lời, điện linh liền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trong khoảng thời gian này có một ít kỳ ngộ mà thôi. Thực lực tăng trưởng rất nhiều, Thạch Thiên cười nói. Thực lực tăng lên cũng hảo. Ngươi không biết, này một vạn năm thời gian, chính là đã xảy ra không ít đại sự. Điện linh mở miệng nói. Ngươi không nói ta cũng muốn hỏi đâu. Những cái đó ôn tộc vì cái gì sẽ ở thần điện bao trùm phạm vi ở ngoài thủ. Chúng ta vì cái gì không đi diệt bọn hắn đâu. Thạch Thiên mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ôn tộc khoảng thời gian trước ra một cái tự xưng hủy diệt chi chủ ra hỏa. Thực lực đặc biệt cường đại. So trước kia cái kia ôn tộc đại trưởng lão còn lợi hại. Cúng tiểu linh bọn họ bốn cái giao thủ. Tiểu linh bọn họ đều không phải đối thủ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tránh ở thần điện bao trùm trong phạm vi. Không dám đi ra ngoài, điện linh trả lời nói. Thần điện phạm vi lớn như vậy, sở hữu ôn tộc thêm lên cũng liền 1000 tả hữu. Vì cái gì sẽ không dám đi ra ngoài đâu? Thạch Thiên lại hỏi, cái này liền càng làm giận. Phía nam thần điện ra một cái phản đồ, thế nhưng dựa vào cắn nuốt những cái đó vô chủ thế giới tới tăng lên thực lực. Càng nhưng khí chính là hắn thế nhưng còn sẽ không gian dịch chuyển. Chúng ta phái rất nhiều giới chủ đều không làm gì được hắn. Cuối cùng bị hắn trốn ra thần điện phạm vi. Kết quả người này thế nhưng đi ôn tộc. Còn làm ôn tộc rất nhiều người đều sẽ thuấn di. Nơi nơi tập kích chúng ta giới chủ. Cho nên chỉ có thể làm này đó giới chủ không rời đi thần điện phạm vi. Điện linh chậm rãi giảng. Thuật nói. Thần điện trong phạm vi không phải không thể tiến hành không gian dịch chuyển sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Thần điện trong phạm vi không thể tiến hành dịch chuyển là không sai. Nhưng là người này cố tình liền có thể dịch chuyển. Ít nhiều những cái đó ôn tộc đồng dạng không thể ở thần điện bao trùm phạm vi dịch chuyển. Bằng không liền thật sự xong đời, điện linh mở miệng nói. Nói như vậy lên, thật đúng là có chút phiền phức. Bất quá ta nhưng thật ra có thể thử xem. Có thể hay không giải quyết rớt cái kia hủy diệt chi chủ. Thạch Thiên mở miệng nói. Cái này hủy diệt chi chủ rất lợi hại. Ngươi tốt nhất vẫn là cùng tiểu linh bọn họ cùng đi. Hiện tại bọn họ đều ở tu dưỡng. Lần trước cùng hủy diệt chi chủ đánh một hồi, tất cả đều tiêu hao rất lớn. Điện linh khuyên can nói, kia vận dục thần điện uy mãnh, có thể mà sát hắn sao? Thạch Thiên nghĩ nghĩ hỏi, chỉ cần hắn tiến vào thần điện phạm vi, chúng ta tứ đại thần điện liên thủ là có thể mạt sát hắn. Bất quá hắn là không có khả năng tiến vào thần điện phạm vi. Liền tính tiến vào, cũng nhất định sẽ mang theo hủy diệt chi nguyên tiến vào. Đến lúc đó chúng ta muốn chống cự hủy diệt chi nguyên, liền không có lực lượng đi tiêu diệt hắn. Điện linh giải thích nói. Giọng nói rơi xuống, một tiếng vang lớn đột nhiên truyền ra. Điện linh trên mặt lộ ra một mặt hoảng loạn chi sắc, vẻ mặt đưa đám nói, không thể nào, ta chính là nói mà thôi. Như thế nào hủy diệt chi nguyên thật xuất hiện? Ngươi nói cái gì? Hủy diệt chi nguyên xuất hiện? Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, không sai, hủy diệt chi nguyên xuất hiện. Qua 10 vạn năm, không nghĩ tới lại muốn bắt đầu một hồi đại chiến. Điện linh gật gật đầu nói, vậy ngươi có thể đưa ta đến hủy diệt chi nguyên phụ cận sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không được, hủy diệt chi nguyên xuất hiện, chúng ta tứ đại thần điện lực lượng đều phải dùng để đối kháng hắn. Đã không có lực lượng lại đi làm mặt khác bất luận cái gì sự. Điện linh lắc đầu nói, ta hiểu được, ta đây liền ở chỗ này chờ xem. Ta tưởng lúc này đây hủy diệt chi nguyên buông xuống, rất có thể là bởi vì ta, bọn họ hẳn là trở về tìm ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Vô cùng đồng thời, tứ đại thần điện trung ương vị trí, hủy diệt chi nguyên kia khủng bố hủy diệt dao động cũng tàn sát bừa bãi mở ra. Đêm này một mảnh địa vực đều biến thành hủy diệt lực lượng hải dương. Thạch Thiên hẳn là hiện tại là ở Đông Phương Thần Điện. Có hủy diệt chi nguyên tồn tại, tứ đại thần điện đều không có tác dụng. Chúng ta dẫn người lao thẳng tới Đông Phương Thần Điện. Tống Khánh Tường đứng ở hủy diệt chi nguyên bên cạnh, mở miệng nói, không thành vấn đề, xem ta đi. Mã Liệt đáp ứng một tiếng, một đạo không gian thật lớn chi môn liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đều cho ta thượng, giết sạch Đông Phương Thần Điện mọi người. Tống Khánh Tường giơ tay một lóng tay, hắn phía sau gần ngàn giới chủ liền sôi nổi vọt vào cánh cửa không gian nổi. Chờ đến sở hữu giới chủ đều tiến vào trong đó về sau, hắn cùng Mã Liệt cũng bước vào này nói cánh cửa không gian nổi, Đông Phương Thần Điện nổi, nhắm mắt chờ đợi. Tống Khánh Tường tiến đến, Thạch Thiên chợt mở to mắt, ý niệm vừa động, liền xuất hiện ở Đông Phương Thần Điện ngoại. Đương hắn xuất hiện lúc sau, một đám ôn tộc thân ảnh cũng ở hắn trước mặt hiện lên mà ra. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, liền xuất hiện gần ngàn ôn tộc. Cuối cùng hai cái xuất hiện, đúng là Tống Khánh Tường cùng Mã Liệt. Thạch Thiên, ta nói rồi, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tống Khánh Tường cười nói, mỗi lần gặp mặt ngươi đều là chạy trối chết, thấy cùng không thấy, có cái gì khác nhau sao? Thạch Thiên nhàn nhạt nói, hừ, hôm nay ta đảo muốn nhìn hai ta ai sẽ chạy trối chết. Tống Khánh Tường hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay, một đạo hủy diệt năng lượng sông dài liền từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, hướng về Thạch Thiên chút xuống mà xuống. Thạch Thiên thấy thế, giơ tay vung lên, từng đóa màu trắng hoa sen xuất hiện ở hắn trước người, hình thành một cái hoa sen cái chắn. Mặc cho hủy diệt năng lượng sông dài đánh sâu vào, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Không thể tưởng được một vạn năm không thấy, thực lực của ngươi thế nhưng tăng lên tới như thế nông nỗi. Chỉ sợ những cái đó cửu chuyển giới chủ cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi gặp được chính là ta, Tống Khánh Tường nói. Không ngừng đối với hoa sen chút xuống hủy diệt năng lượng thế nhưng đột nhiên áp xúc ở bên nhau. Hình thành một cây năng lượng trường thương. Không ngừng xoay tròn hướng hoa sen đâm tới. Làm đến toàn bộ hoa sen cái chắn đều một trận chấn động. Tựa hồ tùy thời đều khả năng bị đánh vỡ giống nhau. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.